Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện Mẹ Chồng Tệ Bạc được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Lần đó Cẩm Tiên đích thân đến tận nhà đi gửi thiệp cho Ngọc Tú. Nhưng khi ấy cô đang ở trường nên Ngọc Hà đã nhận thay. Nhớ tới bộ mặt đáng ghét của Cẩm Tiên khi đó, Ngọc Hà tự nhủ với lòng cô ấy sẽ trả thù, không để cho cô ta hưởng hạnh phúc trọn vẹn được nữa. Rồi Ngọc Hà nói lại với chị mình, lại bị Ngọc Tú bảo phước đi, đừng bận tâm đến. Trong đầu Ngọc Hà nảy lên một suy nghĩ, bên ngoài cô ấy ậm ừ nghe lời chị, nhưng bên trong lại suy tính một việc khác. Thế là Ngọc Hà chờ đợi đến ngày Cẩm Tiên cưới, cô ấy đã đến để phá hôn lễ, thật đáng đời Cẩm Tiên. Ngọc Hà nghiêng mặt xem đó là một chiến công. Bọn họ đáng nhận được điều đó. Ngọc Tú thở dài bảo, tội cho anh Tấn Hoàng, anh ấy cũng bị vạ lây vì hành động của em đó. Ngọc Hà biểu môi nói, chẳng có tội gì cả chị ạ. Một khi anh ta đã quyết định lấy Cẩm Tiên thì em thấy anh ta cũng sai đấy. Không lẽ không chịu trách nhiệm? Vả lại chị với anh ấy cũng đâu còn quan hệ, anh ấy muốn lấy ai thì lấy chứ. Vậy nên em mới không thích. Đúng là chẳng chung tình gì cả, em ghét luôn. Bà Ngọc nghe thế thì gõ nhẹ lên trán con gái một cái. Con bé này lớn như vậy nhưng còn bồng bột và hiếu thắng quá. Sau này phải suy nghĩ kỹ trước khi làm đấy. Cứ cho là họ đã từng có lỗi với chị hai con, nhưng giờ đây Ngọc Tú nó không muốn dính dáng gì tới nhà bên kia nữa, vậy mà con cứ gây sự hoài. Tuy la rầy như thế nhưng bà Ngọc thấy cũng thỏa mãn lắm. Ít ra Ngọc Hà đã làm một chuyện khiến bà cảm thấy rất sảng khoái. Ngọc Hà biết bà Ngọc chỉ nói vậy thôi, chứ bà đang vui trong bụng nên cô ấy không cố cãi. Con sẽ bảo vệ chị hai, để cho họ biết nhà chúng ta không dễ ức hiếp. Tôi đến, khi đã về nhà Tấn Hoàng mệt mỏi, ngồi lì mãi trên sofa trong phòng, không muốn làm gì cả. Cẩm Tiên thấy thế thì khuyên nhủ anh. Anh mau vào đi tắm đi, trời cũng đã không còn sớm nữa. Giọng của Cẩm Tiên như cọng rơm châm vào ngọn lửa trong lòng Tấn Hoàng, khiến cho nó bùng bừng cháy lên. Cô thật ngu ngốc. Cô còn muốn ra oai với Ngọc Tú nên gửi thiệp mời cho cô ấy. Bây giờ cô thấy đó, sự việc tồi tệ như thế nào là do cô. Nhục nhã, quá là nhục nhã. Cẩm Tiên tỏ ra vô tội. Em hoàn toàn không có như Ngọc Hà nói. Em chỉ muốn gửi thiệp mời để chị Tú đến dự thôi. Dù sao chị ấy cũng từng là vợ của anh, nên muốn chị ấy đến chung vui. Cô còn biện bạch. Tấn Hoàng không kiềm chế được đã đưa tay ra bóp lấy cổ Cẩm Tiên. Đôi mắt anh đầy tia máu đỏ. Cái tính nết thích hơn thua đó của cô ai mà chịu đổi. Tôi nói cho cô biết, tôi chịu cưới cô là vì mẹ tôi lấy cái chết ra để uy hiếp. Cô đừng mơ tưởng tới việc tôi sẽ yêu cô. Cô tự muốn khổ thì đừng có trách. Anh buông em ra. Cẩm Tiên bị Tấn Hoàng giữ lấy cổ đến mức khuôn mặt cô ta đỏ bừng lên. Cô ta không thở nổi vì hắn siết quá chặt. Người đàn ông này thực sự không nương tình. Chứng kiến cảnh Cẩm Tiên dần hô hấp khó khăn, Tấn Hoàng mới chịu buông tay ra. Cô ta ngã xuống đất, hít lấy hít để, miệng cũng ho vài cái liên tiếp. Tấn Hoàng mặc kệ cô ta, hắn bật dậy và đi ra ngoài, cũng không quên cảnh cáo cô ta một câu. Đừng bao giờ nhắc tới Ngọc Tú trước mặt tôi, vì cô không xứng đáng. Cô nên nhớ rằng do cô mà Ngọc Tú mới rời xa tôi, vậy nên tôi rất hận cô. Cô khôn hồn liệu mà làm đi. Dứt lời liền đóng sầm cửa, không thèm đoái hoài gì tới cô vợ mới cưới. Cẩm Tiên ngồi trên sàn nhà lòng đau đớn không thôi. Chỉ đêm đầu tiên mà cô ta đã nhận ra sự ghẻ lạnh của chồng mình. Điều đó khiến cô ta đã hoàn toàn suy sụp. Cứ nghĩ vì đứa bé này mà anh sẽ thay lòng, nhưng có lẽ mọi chuyện không thể như ý muốn của cô ta. Cẩm Tiên hận Ngọc Tú, hận luôn Ngọc Hà. Hai chị em nhà đó đã khiến cô trở nên như thế. Cô ta không cam tâm. Bằng mọi giá, Cẩm Tiên phải làm cho Tấn Hoàng quên đi Ngọc Tú. Cô ta nhất định sẽ chiếm được trái tim của hắn. Thấm thoát cũng đã gần một năm kể từ ngày Minh Diễn quyết định theo đuổi Ngọc Tú. Vậy mà người đàn ông ấy vẫn luôn nhiệt huyết như ngày nào. Mọi người trong trường đều biết hết điều ấy. Họ đều ủng hộ Minh Diễn và Ngọc Tú thành đôi. Chỉ riêng có cô là vẫn không thay đổi quyết định. Vì Ngọc Tú không muốn chấp nhận sớm. Cô lo lắng đủ thứ. Thế mà Minh Diễn luôn khiến cô an tâm. Anh vẫn đối với cô trước sau không đổi. Vào ngày lễ thì tặng quà cho cô, hay thường xuyên dẫn cô đi ăn uống, mua đồ ăn vặt cho cô. Không những thế, Minh Diễn đều đặn đến nhà cô thăm hỏi ông Vũ và bà Ngọc. Dường như họ đã xem anh là con rể thực sự của mình. Trước tấm chân tình của anh, Ngọc Tú nhận ra mình đã yêu anh. Thậm chí cô muốn có tương lai với anh. Để anh chờ đợi mình bấy nhiêu đó đã quá đủ, cô cũng không muốn tốn thêm thời gian. Thế là hôm nay cô quyết định nói cho anh nghe rõ. Mặc dù Minh Diễn dạy xong sớm hơn cô một tiết, nhưng anh vẫn ở lại trường để chờ cô. Dù vậy hai người cũng thuận đường để về chung. Nhưng cho dù không tiện đường, anh vẫn sẽ đợi cô. Muốn theo đuổi người ta ít nhất phải bỏ công sức ra chứ. Thế là khi cô xách túi xách đi ra, Minh Diễn vui mừng chào hỏi cô. Ngọc Tú à, chúng ta cùng về thôi. Minh Diễn, em đồng ý. Bình thường Ngọc Tú sẽ cười lại với anh một câu rồi lên xe trở về nhà. Nhưng hôm nay cô lại thốt ra câu ấy. Chính vì sự lạ thường đó mà Minh Diễn ngỡ ngàng. Anh tưởng mình nghe nhầm nên chớp mắt hai cái rồi nhìn vào khuôn mặt tràn đầy ý cười đó của cô. Người đàn ông vội vã hỏi. Em vừa nói đồng ý. Là đồng ý trở thành bạn gái của anh sao? Ngọc Tú gật đầu, người đàn ông sung sướng reo lên. Em chấp nhận anh rồi. Trời đất ơi, cuối cùng mọi nỗ lực của mình đã được đáp đền xứng đáng. Minh Diễn vui tới mức ôm chầm lấy cô. Vòng tay của anh siết mạnh như thể hiện rằng anh không hề muốn buông tay cô. Ngọc Tú nhắc nhở anh. Đây là ở trường, anh buông em ra đi. Mặc kệ, anh muốn ôm em thôi. Ngọc Tú, cảm ơn em nhiều lắm. Một năm qua Minh Diễn không hề đi quá giới hạn. Do Ngọc Tú chưa chấp nhận anh, nên những hành động thân mật thế này anh không thể thực hiện được. Còn bây giờ cô đã là bạn gái của anh, anh không thể không ôm. Minh Diễn rất vui và sung sướng. Trên đoạn đường về, anh không ngừng mỉm cười. Đến nhà, người đàn ông còn cố tình xuống xe chào tạm biệt cô bằng một nụ hôn trên trán. Nhưng cảm thấy không đủ, anh liền hôn nhẹ vào môi cô. Ngọc Tú bật cười trước hành động này của anh. Người đàn ông này cũng thật lạ. Sau khi về đến nhà, Minh Diễn nói cho ba mẹ biết về chuyện ấy. Họ cũng mừng thay cho anh, còn bảo anh hãy dẫn cô về ra mắt. Minh Diễn đồng ý ngay. Anh gọi điện cho Ngọc Tú liền hỏi. Ngọc Tú à, chiều nay em có rảnh không? Ba mẹ muốn mời em đến nhà dùng cơm. Dạ được. Sớm muộn gì cũng phải về nhà anh một chuyến. Nếu có cơ hội thì hôm nay đi luôn. Được, vậy thì 4 giờ rưỡi anh sẽ tới đón em. Dạ. Thế là đúng 4 giờ rưỡi Minh Diễn có mặt ở trước nhà cô. Hôm nay Ngọc Tú bận một bộ váy đơn giản, cô trang điểm nhẹ nhàng. Dù sao đây cũng gọi là ra mắt gia đình bạn trai, cô nên chỉnh chu một chút. Em có căng thẳng không? Minh Diễn lo sợ cô lo lắng nên trấn an. Ba mẹ anh rất dễ tính, em cũng biết rồi đấy. Nên là không cần phải sợ đâu. Ngọc Tú khẽ cười bảo. Em không sợ. Tâm lý cô rất thoải mái, cô khá điềm tĩnh nên không hề sợ sệt gì cả. Chẳng mấy chốc đã đến nhà, Minh Diễn mời cô vào trong. Do ban nãy cô và anh có đi mua một phần quà. Đến nhà bạn trai thì mang quà biếu ba mẹ. Mặc dù bà Thảo biết về Ngọc Tú, nhưng Minh Diễn vẫn giới thiệu cô với ba mẹ mình. Thưa ba mẹ, đây là bạn gái của con, cô ấy tên là Ngọc Tú. Dạ, con chào hai bác ạ. Ngọc Tú lễ phép cúi đầu chào. Bà Thảo và ông Vũ tỏ ra dễ chịu, chào lại cô và bảo cô ngồi xuống ghế. Minh Diễn đưa phần quà trong tay mình ra rồi nói. Đây là món quà mà cô ấy gửi tặng cho ba mẹ. Ngọc Tú nói thêm. Dạ, con có chút quà biếu hai bác, mong hai bác nhận cho. Bà Thảo nghe thế xong thì chợt lưỡi. Thiệt tình, không cần phải mua quà chỉ cho tốn kém. Bác nhận lần này thôi, lần sau mà còn mua là bác giận đó. Ngọc Tú nở một nụ cười xinh đẹp. Dạ, bác trai, bác gái, con cảm ơn hai bác đã chấp nhận con. Bà Thảo cười hiền hòa. Cái con bé này, cảm ơn cái gì chứ? Con xinh đẹp và giỏi giang như thế không thích làm sao cho được. Thế là mọi người cùng trò chuyện vui vẻ. Nhưng đó chưa được bao lâu, bà Thảo đã nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong sắc mặt bà nghiêm trọng, thấy thế ông Phú liền hỏi. Có chuyện gì thế em? Bạn của em Mỹ Trang bị bệnh cũ tái phát, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Ông Phú đề nghị. Vậy đến đó ngay đi, anh đưa em đi. Bà Thảo gật đầu rồi mới quay sang Ngọc Tú, vẻ mặt áy náy. Bác xin lỗi con nhé, con qua mà bác không tiếp được, bây giờ bác phải đi gấp. Ngọc Tú xua tay lia lịa. Dạ bác đừng như vậy, đó là chuyện nên làm, bác đi trước đi không sao đâu ạ. Thế bên ngoài trời dần tối và đổ mưa, Minh Diễn đề nghị. Có cần con đưa ba mẹ đi không? Ông Phú lắc đầu. Con ở lại dùng bữa với Ngọc Tú đi, ba đưa mẹ đi là được rồi. Thế rồi hai người họ rời đi, căn nhà chỉ còn lại Minh Diễn và Ngọc Tú. Anh cùng cô vào phòng bếp để dùng bữa. Bàn ăn quá nhiều thức ăn nên cả hai dùng không hết. Ăn no rồi thì Minh Diễn lại đề xuất. Anh có một số thứ về toán học thú vị lắm, em có muốn xem không? Ngọc Tú vui vẻ đồng ý. Được, nhưng nó nằm ở trên lầu. Anh e dè sợ cô ngại nên không dám lên, thế là anh đã nói thêm. Hay là để anh mang nó xuống nhé. Cô vội vàng đáp. Không cần phải tốn công đâu anh ạ, em lên với anh. Anh vui vẻ dẫn đường, lúc bước vào phòng ngủ của anh, Ngọc Tú chỉ thấy một kệ sách to đùng. Trên đó có không ít sách về toán học, vì cô có nghiên cứu nên biết rõ. Người đàn ông này há chẳng phải cũng là một con mọt sách hay sao? Anh nghiên cứu về toán thật kỹ đó, đúng là thiên tài toán học có khác. Ngọc Tú đảo mắt một vòng, sau khi xem xét tất cả thì cất tiếng khen ngợi. Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, hơi ấm từ người của anh lan sang cho cô, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Bạn gái quá khen rồi, chẳng phải em cũng là một thiên tài đó sao? Rồi anh và cô bắt đầu bàn luận về chủ đề toán mà cả hai yêu thích, cũng cho cô xem những thứ hay ho mà anh đã sưu tập được, hay những bài toán khó anh đã tốn công dài mấy trang giấy. Trời bên ngoài càng mưa dữ dội hơn, dường như cũng không muốn để cả hai về nhà. Thấy trời mưa lớn quá, cũng không tiện đưa cô trở về nhà, anh quyết định rủ cô cùng xem phim. Ngọc Tú đồng ý ngay. Đối diện với tivi là chiếc giường rộng lớn của Minh Diễn. Anh ngồi lên trước và kéo cô lên sau. Thế là hai người bắt đầu xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Mưa trở nên nặng hạt hơn nhiều, tình cảm của hai nhân vật chính cũng dần nảy nở. Đến đoạn hai người họ hôn nhau, Minh Diễn cũng trộm đưa mắt nhìn Ngọc Tú. Bị cô phát hiện, anh hắn giọng một cái. Anh muốn hôn em như vậy? Ngọc Tú có chút ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp nói gì, người đàn ông đã chủ động hôn cô. Cô không đẩy anh ra, ngược lại còn nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Cứ thế cả hai đã cùng trải qua một trận ân ái nồng nhiệt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đã xong. Hai người nằm mệt mỏi, ôm lấy nhau, trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Câu đầu tiên mà Minh Diễn thốt lên đó chính là quan tâm tới sức khỏe của Ngọc Tú. Anh không có dùng biện pháp an toàn, nhưng em cũng không cần phải uống thuốc đâu, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe thì không hay. Về việc bản thân em khó sinh, anh sẽ đưa em đến bệnh viện điều trị. Nếu không được nữa thì còn nhiều cách để chúng ta có thai. Vậy nên em không cần phải lo lắng đâu. Dạ, em biết rồi. Thấy anh suy nghĩ kỹ cho mình như thế, Ngọc Tú cảm thấy rất vui. Người đàn ông này cô tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô cả phần đời còn lại. Ngọc Tú, em muốn gả cho anh không? Minh Diễn bỗng nhắc đến chuyện cưới xin, khiến cô giật mình. Người đàn ông này muốn lấy cô rồi sao? Anh là đang cầu hôn em à? Minh Diễn trịnh trọng tuyên bố. Mặc dù có hơi sơ sài, nhưng dù gì, anh cũng đã trải qua một đêm với em. Anh nên có trách nhiệm với em. Ngọc Tú, anh thực sự muốn lấy em làm vợ. Anh nghĩ một năm đã là quá đủ để chứng minh tình cảm anh dành cho em. Để em suy nghĩ đã. Minh Diễn gấp gáp. Còn nghĩ ngợi gì nữa, anh biết em cũng yêu anh. Hành động của em hiện tại đủ thể hiện hết rồi. Ngọc Tú hãy gả cho anh đi. Trước lời thỉnh cầu đầy sức thuyết phục của anh, Ngọc Tú bật cười ngây ngô. Anh đang ép em à? Không có, anh đang cầu xin em hãy gả cho anh. Nể tình anh có lòng như vậy, em sẽ đồng ý. Thật sao? Minh Diễn không giấu nổi niềm hạnh phúc, anh liên tục hôn vào má và môi cô nhiều cái. Ngọc Tú bật cười khanh khách, người đàn ông thì vui sướng không thôi, còn điên cuồng hôn và cảm ơn cô. Tốt quá rồi, cảm ơn em nhiều lắm Ngọc Tú. Cuối cùng thì tâm nguyện của anh cũng đã thành hiện thực. Ngọc Tú đẩy anh ra. Trễ rồi, em phải đi về thôi. Minh Diễn vội nắm lấy tay cô. Nhưng trời còn mưa mà, về gấp làm gì vậy? Dứt lời liền giữ cô dưới thân và hôn lên môi cô. Ngọc Tú nhận ra ý đồ của anh thì nheo mắt hỏi. Nè, anh có sức như vậy sao? Em phải bù đắp cho anh mới được. Thế là một màn mây mưa lại diễn ra, phải đến tận tối trời đỡ mưa, Minh Diễn mới đưa cô về nhà. Thấy tâm trạng cô vui vẻ, bà Ngọc và Ngọc Hà gặn hỏi xem cuộc gặp gỡ với ba mẹ chồng tương lai như thế nào. Ngọc Tú kể sự thật cho bà nghe, rồi kể thêm việc bản thân đã đồng ý chịu lấy Minh Diễn. Ngọc Hà vui đến nỗi nhảy cẩn lên để reo mừng. Tốt quá, cuối cùng chị hai cũng đã chịu gả cho anh Minh Diễn rồi. Ngọc Hà có tiếp xúc với Minh Diễn nhiều lần, cô ấy nhận ra anh thực sự yêu chị gái mình, lại còn vô cùng chu đáo, tận tâm với Ngọc Tú. Ngọc Hà luôn hy vọng chị mình sẽ đồng ý lấy anh, bởi cô muốn thấy Ngọc Tú hạnh phúc và quên đi chuyện đau lòng trong quá khứ. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, Ngọc Hà vui mừng là phải. Bà Ngọc gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười hiền hòa. Mẹ biết chắc con sẽ lấy Minh Diễn, không sớm thì muộn thôi. Thằng Diễn là người tốt, gả cho nó con không cần phải chịu thiệt thòi. Vả lại, nhà hai đứa cũng không quá xa, con có thể thường xuyên về nhà chơi rồi. Ngọc Hà nói xen vào. Đúng rồi đó chị hai à, không cần phải sợ trước sợ sau như bà Mỹ nữa. Vì ba mẹ anh Diễn vốn hiểu chuyện, nhưng chị hai có uất ức gì thì phải nói cho em biết đó, em sẽ bảo vệ chị hai. Chị biết rồi, cảm ơn em nha. Ngọc Hà lúc nào cũng thế, luôn lo lắng cho cô, còn sẵn sàng đứng ra bên vực cô bằng mọi giá. Có được một người em như vậy, cô cũng rất trân trọng. Vì ngày đầu về ăn cơm chung với gia đình Minh Diễn, nhưng giữa chừng thì ông Phú bà Tạo phải rời đi do có chuyện gấp, nên họ quyết định mời Ngọc Tú sang ăn cơm một lần nữa. Khi nghe tin Minh Diễn thông báo rằng Ngọc Tú đã đồng ý gả cho anh, thì bà Tạo và ông Phú đã lật đật sửa soạn để đến nhà Ngọc Tú. Vậy nên bà Ngọc cần phải chuẩn bị một bữa thịnh soạn để đón gia đình Minh Diễn. Khi nghe tiếng chuông cửa, họ còn đích thân ra gặp ông Phú và bà Thảo. Mọi người dường như đã quen từ trước, bởi ai nấy cũng cười rất vui vẻ, lại còn dễ tính hợp ý nhau. Ngồi trong phòng khách, bà Thảo đi thẳng vào vấn đề chính. Hôm nay tôi với chồng đến đây là muốn bàn chuyện hôn sự cho thằng Diễn với Ngọc Tú. Hai đứa nhỏ đã có tình cảm với nhau, vậy thì chúng ta cũng nên bàn bạc chuyện cưới xin cho chúng nó. Bà Ngọc tỏ ra cảm kích. Chị Thảo, cảm ơn chị và anh nhà đã chấp nhận con gái tôi, lại cho chúng nó đến bên nhau. Thân là mẹ, tôi rất vui mừng cho con gái. Bà Thảo nghe thế thì lắc đầu bảo. Chị đừng nói thế chứ, Ngọc Tú là một đứa trẻ hiểu chuyện. Lấy con bé về nhà là phúc phần rất lớn của gia đình chúng tôi. Sự hiểu chuyện và tinh tế của ông Phú, bà Thảo khiến mọi người đều vui. Họ bắt đầu bàn bạc ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho đôi trẻ, và cuối cùng quyết định 2 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới. Sau đó mọi người dùng bữa một cách náo nhiệt, căn nhà cứ thế vang lên tiếng cười ấm áp. Tối Như vừa xuống máy bay không bao lâu, sau khi trở về nhà, cô ta bỗng nhiên nhớ tới hình bóng một người đàn ông đã từng làm cho cô ta hạnh phúc. Không chờ đợi gì thêm nữa, Tối Như vội vàng đến nhà người ấy. Đứng trước cửa nhà Minh Diễn, Tối Như hít một hơi thật sâu, thầm trấn tĩnh trở lại bản thân. Cô ta sắp nhìn thấy anh, Tối Như vui lắm. Chẳng do dự, cô ta đưa tay nhấn cửa. Người xuất hiện là dì Năm. Thấy Tố Như, dì Năm liền hỏi ngay. Cô là ai vậy? Cô đến đây để tìm ai? Tố Như đáp ngắn gọn. Tôi là bạn của Minh Diễn. Hiện tại cậu Diễn đi dạy chưa vậy? Cô muốn vào nhà ngồi đợi không? Tố Như không rảnh rỗi để trở về lại, vậy nên cô nghe theo ý kiến của dì Năm. Được ạ. Tố Như được dì Năm dẫn vào phòng khách. Thực ra cô ta đã quá quen với căn biệt thự này, vì trước đó cô ta đã không ít lần tới đây. Có điều dì Năm là người làm mới nên không nhận ra cô ta. Dì Năm mời Tố Như ngồi rồi rót nước cho cô ta. Đúng lúc này bà Tảo từ trên lầu đi xuống, giọng nói dịu dàng vang lên. Là ai đến vậy chị Năm? Dì Năm lịch sự trả lời. Dạ, là một cô gái tự xưng là bạn cậu Diễn. Càng tiến lại gần, bà Tảo càng thấy rõ Tố Như. Bây giờ Tố Như vội vàng đứng dậy, cúi đầu lễ phép. Con chào bác ạ. Là con Tố Như sao? Bà Thảo nghĩ vài giây mới nhớ ra cái tên của cô ta. Tuy nhiên, bà lại không hề vui mừng vì sự gặp lại ấy, ngược lại còn cảm thấy có chút bất an. Năm xưa Tố Như một mực đòi chia tay và sang nước ngoài, để lại một mình Minh Diễn đau khổ. Thân là mẹ, bà Thảo không thể chịu nổi cảnh con trai cứ suốt ngày như một người mất hồn. Muốn làm gì cũng không có tâm trạng. Phải một thời gian sau đó anh mới có thể vượt qua, nhưng vẫn không thể quen thêm một người khác. Cho đến khi anh gặp Ngọc Tú thì mới thay đổi. Tố Như bảo, dạ chính là con vừa về nước nên tính ghé thăm gia đình và anh Diễn. Con ngồi đi. Bà Thảo đưa tay ra hiệu mời Tố Như ngồi. Bà cũng ngồi đối diện với cô ta. Khác với mọi khi, hôm nay bà dùng giọng điệu nghiêm túc để nói chuyện với Tố Như. Bác nghĩ con không nên đến đây thì tốt hơn. Bác gái. Trước sự lạnh nhạt này của bà Thảo, Tố Như có chút sửng sốt, nhất thời không biết phải làm sao mới phải. Trước đó bà Thảo rất yêu thương và chiều chuộng cô ta, đối xử với cô ta rất tốt, dường như đã xem cô ta là người thân. Nhưng bây giờ bà Thảo lại có thái độ này, Tố Như kinh ngạc cũng nên. Bà Thảo lại nói, thiết nghĩ con nên hiểu vì sao bác nói như vậy. Tố Như, năm đó con và Minh Diễn yêu nhau sâu đậm, vậy mà con lại vì sự nghiệp chia tay với nó, con cắt đứt mọi liên hệ với nó. Con đâu có biết rằng nó đã đau khổ tuyệt vọng đến mức nào. Phải rất lâu sau đó nó mới có thể vượt qua. Nhưng vì tình cảm đối với con, nó chẳng yêu thêm một ai khác. Tố Như thanh minh cho mình. Bác gái khi đó con cũng rất đau khổ vì phải chia tay với anh Diễn. Nhưng do gia đình con bắt buộc, con phải đi du học và làm việc mấy năm trời bên Mỹ như vậy, con cũng là do bất đắc dĩ. Bà Thảo nghe xong thì bật cười trào phúng. Bất đắc dĩ sao? Con hài hước không chứ? Vậy hà cớ gì con phải cắt đứt liên lạc và tuyệt tình như vậy với thằng Diễn? Nó yêu con nhiều tới mức nào, nhưng con lại yêu bản thân con hơn. Con không có như vậy bác gái. Tố Như vẫn chưa nói xong thì bà Thảo đã tiếp tục. Bây giờ bác không biết con đến đây là có mục đích gì, nhưng với tư cách là một người mẹ, bác yêu cầu con nên tránh xa Minh Diễn ra, thậm chí đừng xuất hiện trước mặt nó. Vì hiện tại Minh Diễn đã có bạn gái. 2 tháng sau chúng nó sẽ tổ chức hôn lễ. Bác mong đừng có sự xuất hiện của con mà làm xáo trộn cuộc sống của nó. Bà Thảo nói ra tất cả. Bà mong Tố Như sẽ hiểu mà đừng bày trò gì thêm. Trước kia thật tình mà nói bà rất quý Tố Như, thậm chí còn xem cô ta như con dâu mà cưng chiều. Nhưng Tố Như lại có thể nhẫn tâm tới mức rời đi, để lại một mình Minh Diễn trong sự cô độc. Bà không trách Tố Như, vì biết đâu cô ta có nỗi khổ riêng. Hiện tại bà cũng không muốn thân thiết gì với Tố Như, kẻo lại để Ngọc Tố suy nghĩ lung tung. Dù gì Tố Như cũng là bạn gái cũ, hay nói cách khác, chính là tình đầu sâu đậm của Minh Diễn. Nếu như Ngọc Tố biết Tố Như trở lại rồi, còn quay lại với bà hay Minh Diễn thì cô sẽ đau lòng lắm. Trước sự thật mà bà Thảo thốt ra, Tố Như trố mắt không tin. Bác nói gì? Anh Diễn sắp lấy vợ sao? Sao lại có thể như vậy? Tố Như biết anh yêu cô ta nhiều đến mức nào. Cô ta còn tự tin tới nỗi anh không thể nào quên được cô ta. Vì khi xưa cô ta đã trao cho người đàn ông lần đầu biết yêu sự ngọt ngào. Thế quái nào anh có thể quên tình cảm đẹp đẽ ấy mà đi quen một người khác chứ? Trong những năm qua Tố Như có quen không ít mối tình ở nước ngoài. Tuy nhiên, lại chẳng có một ai hiểu cô ta như Minh Diễn. Vậy nên lần này trở về cũng là muốn nối lại tình xưa với anh. Nhưng anh thì sao chứ? Anh đã có bạn gái sao? Bà Thảo thấy thật tức cười trước thái độ ngạc nhiên đó của Tố Như. Cô ta làm như bản thân yêu Minh Diễn lắm không bằng, lại còn bày ra vẻ mặt thống khổ đó. Bà Thảo hắng giọng một cái. Chẳng lẽ nó mãi độc thân để chờ đợi con sao? Có lẽ con không biết, Minh Diễn cực kỳ yêu cô bạn gái này. Nó đã tốn thời gian hơn 1 năm trời để cưa đổ người ta. Người ta vừa chấp nhận đã bàn đến chuyện hôn sự ngay. Tố Như, không phải là bác ghét con, mà bác muốn nói ra những điều này cho con hiểu. Con và thằng Diễn đã không còn cơ hội nào cả. Tố Như hoàn toàn suy sụp trước sự thật trước mắt. Trái tim cô ta trở nên đau đớn tới nghẹn ngào. Tố Như không cho phép Minh Diễn yêu người khác. Anh từng hứa sẽ yêu và bên cạnh cô ta trọn đời kia mà. Sao bây giờ lại thất hứa? Đôi mắt cô ta bỗng xuất hiện một làn nước mỏng, vì Tố Như cảm thấy đau lòng. Bà Thảo cảm thấy mình đã làm chuyện xấu, vậy nên không ngại làm cho tới, cho trọn vẹn. Thế là bà lên tiếng đuổi khéo. Thằng Diễn nó sắp về rồi, để không chạm mặt nó con nên trở về trước đi. Vì hôm nay bà Thảo có bảo Ngọc Tú sang chơi, ăn một bữa cơm trưa, nên chắc chắn khi anh về sẽ dẫn theo Ngọc Tú. Vậy nên bà không ngại trở thành kẻ ác, đuổi Tố Như đi. Miễn không để Ngọc Tú phải suy nghĩ nhiều thì bà Thảo sẽ làm tất cả. Dạ. Tố Như không thể ngồi lì mãi ở đây. Cô ta hiểu ý bà Thảo rồi đứng dậy, rầu rĩ chào tạm biệt bà. Thưa bác, con về. Tố Như xoay người, vừa định đi thì bỗng dưng Minh Diễn trở về. Anh nắm tay Ngọc Tú, cả hai vui vẻ tiến vào trong phòng khách. Âm thanh trầm thấp của anh vang lên khe khẽ, nhưng đủ để cho mọi người đều nghe thấy. Giờ này chắc chắn mẹ đang trông em qua đó, thấy em mẹ sẽ rất vui cho coi. Vừa dứt lời, Minh Diễn đi đến phòng khách. Đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc của Tố Như. Anh bất giác sững sờ. Bà Thảo thở dài một hơi. Dù bà có giải quyết, nhưng xem ra cục diện sẽ trở nên khó xử rồi đấy. Bốn mắt nhìn nhau không rời, thấy bạn trai đang chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mà đứng yên bất động, Ngọc Tú liền lay nhẹ bàn tay anh. Ai vậy anh? Tố Như đã nghe những lời ngọt ngào mà Minh Diễn dành cho bạn gái mới, cùng với chứng kiến sự hạnh phúc của họ. Nhìn vào hai tay đang đan chặt nhau, Tố Như đau lòng tới nỗi không kìm được nước mắt. Do quá xúc động, Tố Như đã bật khóc, tiến tới ôm chầm lấy Minh Diễn rồi khóc như mưa. Cả Minh Diễn và Ngọc Tú đều đứng hình trước cảnh ấy, bàn tay đang nắm lấy tay anh của cô cũng trở nên cứng đờ, quan sát biểu cảm và hành động của cô gái trước mặt. Ngọc Tú biết, mối quan hệ cô ta và Minh Diễn không hề đơn giản. Minh Diễn, em nhớ anh lắm. Tố Như ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi của Minh Diễn, vừa ôm vừa khóc như mưa. Ngọc Tú không muốn lên tiếng chất vấn. Hiện tại là lúc cô nên yên lặng và quan sát hành động của Minh Diễn để xem người đàn ông ở bên cạnh mình có đáng tin tưởng để giao phó cả đời hay không. Bàn tay cô cũng buông lỏng, dứt khoát thoát ra khỏi tay anh. Bây giờ Minh Diễn mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Anh vội nắm lấy vai của Tố Như, đẩy cô ta cách xa mình. Thấy cô ta quá kích động mà ôm chặt anh không buông, Minh Diễn lạnh giọng. Tố Như, xin em hãy tự trọng. Bên cạnh là vợ sắp cưới của anh. Anh không muốn để cô ấy phải hiểu lầm đâu. Nói rồi anh cũng không dùng lực để đẩy Tố Như ra, vì anh biết chắc cô ta sẽ buông mình ra ngay thôi. Tố Như bị lời nói này của anh làm cho cảnh tỉnh. Cô ta từ từ buông anh ra. Đối mặt với anh, cô ta nức nghẹn. Em không nghĩ anh lại sắp lấy vợ. Bài nãy do quá lâu không gặp, nên Minh Diễn mới có chút ngạc nhiên. Cũng không nghĩ rằng cô ta lại xuất hiện ở đây, nên anh mới chưa kịp phản ứng. Nhưng sau đó anh đã giữ chặt bàn tay Ngọc Tú, thốt ra những lời kiên định. Tố Như, chuyện của chúng ta đã là quá khứ. Hiện tại người anh yêu là Ngọc Tú, anh sẽ lấy cô ấy làm vợ. Vì để tránh vợ anh hiểu lầm, anh nghĩ chúng ta nên tránh gặp nhau thì hơn. Minh Diễn muốn Ngọc Tú phải tin tưởng ở anh. Anh sẽ không để cô có chút nghi ngờ nào cả. Vì việc anh chưa nói cho cô nghe, anh từng quen Tố Như một thời gian dài là do chưa có cơ hội thích hợp. Chứ anh vốn không có ý định sẽ giấu cô. Thấy Tố Như khóc lóc như thế, anh không biết cô đã nghĩ gì, nhưng anh mặc kệ. Cái anh quan tâm hiện tại chính là cảm xúc và tâm trạng của Ngọc Tú. Ngoài Ngọc Tú ra thì anh chẳng quan tâm tới ai khác. Chuyện giữa anh và Tố Như đã là quá khứ, một quá khứ không đáng nhắc tới. Em biết rồi, thành thật xin lỗi anh. Tố Như không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt và thờ ơ này của anh. Cô ta cũng đã ngầm hiểu, anh đang muốn cắt đứt quan hệ với cô ta, không dính líu gì tới nhau nữa. Tố Như chạy thẳng ra ngoài, một mạch cũng không ngoái đầu nhìn lại. Sự rời đi của cô ta trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Minh Diễn nắm lấy tay Ngọc Tú, tiến về phía sofa. Bà Thảo vui mừng khi thấy cô. Ngọc Tú, con ngồi đi, hai đứa mệt không? Ngọc Tú lễ phép đáp. Dạ không ạ. Sắc mặt cô có chút không tự nhiên, vì dù sao cô cũng không biết đến thân phận của người phụ nữ kia. Xuất hiện rồi ôm lấy người yêu của cô, còn khóc một trận sùm. Cô thoải mái làm sao được chứ? Sợ Ngọc Tú suy nghĩ nhiều, bà Thảo nói đỡ cho con trai. Không biết con đã nghe thằng Diễn kể chưa? Cô gái vừa rồi là bạn gái cũ của nó, lần đó quen cũng được mấy năm. Ngọc Tú lắc đầu. Dạ chưa ạ. Minh Diễn không muốn cô phải bận tâm nên bắt đầu giải thích cho cô nghe. Vì trước đây anh chỉ mới theo đuổi em nên không muốn kể tới những chuyện này. Sau đó chính thức quen em được không lâu, anh cũng đã quên bén luôn. Hôm nay Tố Như bỗng xuất hiện mới khiến anh nhớ tới. Thực ra cô ấy là mối tình đầu của anh, cũng là mối tình duy nhất trước khi gặp em. Năm đó Tố Như đã đòi chia tay anh, lấy lý do lo sự nghiệp nên sang nước ngoài. Anh vì đau lòng nên mãi quyết định không theo đuổi ai thêm, cho đến khi gặp em. Ngọc Tú à, anh không hề xem em là thế thân của ai cả. Chỉ thấy em lương thiện, hiểu chuyện, chính hành động cao cả của em đã khiến cho anh rung động, nên anh mới thích và yêu em. Em đừng hiểu lầm nhé. Bà Thảo bổ sung thêm. Tố Như đó chắc chắn là muốn quay lại với Minh Diễn, nhưng lúc nãy đã bị bác từ chối thẳng rồi, nên con đừng có suy nghĩ nhiều. Và cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ngôi nhà này chỉ chấp nhận một mình con là con dâu thôi. Khi được giải thích rõ ràng, trong lòng Ngọc Tú mới an tâm và thoải mái hẳn. Cô nở một nụ cười xinh đẹp. Dạ, con biết rồi. Minh Diễn nâng niu bàn tay thon dài của cô, trân trọng, yêu thương. Ban nãy tự dưng Tố Như ôm chầm lấy anh, anh cũng không biết phải làm gì cả. Đừng hiểu lầm rồi giận anh nha, tội anh lắm. Ngọc Tú bị anh chọc cười, cô khẽ đánh vào tay anh một cái. Giận anh luôn. Bà Thảo cũng vui mừng trước sự hạnh phúc của con trai và con dâu tương lai. Thấy trời không còn sớm, bà đề nghị cùng vào ăn cơm. Nhưng lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Bọn họ thắc mắc không biết ai sẽ tới, nên tạm thời ngồi chờ đợi một chút. Hôm nay ông Phú ở công ty không về nhà, Tố Như vừa đi rồi sẽ không quay lại. Vậy người đến là ai? 3 phút sau, dì Năm lắp bắp xách hành lý chạy vào, miệng không ngừng hô lên. Là cậu Phúc đã về. Sau đó, một bóng dáng gầy gò cao ráo cũng đã xuất hiện ở phòng khách. Đó là Minh Phúc, em trai của Minh Diễn. Mẹ, con đã về rồi đây. Minh Phúc nở một nụ cười đẹp như tạc tượng để lộ hàm răng trắng tinh. Trời ơi, sao con về mà không báo cho mẹ hay? Bà Thảo vui tới mức chạy đến bên Minh Phúc và ôm lấy cậu vào lòng. Lâu ngày không gặp lại con trai, bà Thảo vui mừng không thôi. Minh Phúc vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu muốn tạo bất ngờ mà. Cậu ôm lấy mẹ mình thật chặt. Thấy Minh Diễn, cậu khẽ chào. Anh hai. Minh Diễn cười. Bất ngờ quá rồi đấy chứ. Mọi người đều vui vẻ là tốt. Minh Diễn bỗng thấy người phụ nữ ngồi bên cạnh anh, đặt ra câu hỏi ngay. Đây là chị dâu tương lai sao? Minh Diễn giới thiệu cả hai với nhau. Đúng vậy, cô ấy là Ngọc Tú, là vợ sắp cưới của anh. Ngọc Tú đó là em trai duy nhất của anh. Minh Phúc đi du học đến nay mới về. Chào em. Minh Phúc đã lên tiếng nhắc cô trước, vậy nên cô đã lịch sự chào cậu một tiếng. Minh Phúc quan sát Ngọc Tú rồi tán thưởng. Mắt nhìn của anh hai không thể sai được, chị hai thật là xinh đẹp. Ngọc Tú thấy Minh Phúc và Minh Diễn khác nhau rõ rệt. Minh Diễn trầm tính, ít nói, cũng ít cười như em trai mình. Còn Minh Phúc thì lại là một con người thân thiện, vui vẻ, cầu trắng hơn anh hai một tông. Khuôn mặt sáng sủa, lại có đôi mắt biết cười. Điểm chung duy nhất là cả hai đều điển trai. Có lẽ họ đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn và trái tim của phụ nữ. Bà Thảo quan tâm con trai. Con đói bụng không? Hay là vào cùng ăn cơm với mọi người đi? Dạ, con cũng hơi đói. Thế là cả nhà cùng tiến vào trong phòng bếp, ngồi vào bàn dùng một bữa no nê. Hơn một tháng trôi qua, ngày cưới cũng đã gần kề. Khoảng thời gian rồi Minh Diễn đã tất bật lo cho lễ cưới. Nào là trang phục, trang sức đều được anh tận tay chọn từng món cho Ngọc Tú. Cả hai cũng chụp ảnh cưới và chọn ra một tấm ảnh đẹp nhất cùng để treo lên đầu giường, cũng như đặt trước tiệc cưới. Họ quyết định tổ chức lễ cưới ở một nhà hàng lớn. Do ông Phú là một doanh nhân nên mời bạn bè dự không ít. Minh Diễn cũng quyết định tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai rất rảnh rỗi. Họ quyết định cùng nhau ra ngoài hẹn hò, hết đi chơi rồi đến đi ăn, vô cùng vui vẻ. Lúc thức ăn được dọn lên, nhìn những món có dầu mỡ nhiều, không hiểu sao dạ dày của Ngọc Tú cuộn lại, không nhịn được liền nôn ra vài cái. Thấy thế Minh Diễn lo lắng tình hình sức khỏe của cô. Em sao vậy? Ngọc Tú ổn định lại bản thân, cô lắc đầu. Em không biết nữa, chắc là dạ dày có vấn đề, hiện không còn nữa rồi. Hay là anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra thử, thấy em anh không yên tâm lắm. Không cần đâu, hiện tại em đã hết rồi. Ngọc Tú không chịu sợ tốn công và phiền phức, nên cô quyết định tiếp tục dùng bữa. Sắc mặt cô tái nhợt, ăn được một lúc thì lại buồn nôn, cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh. Người đàn ông lo lắng không vui, cũng bất chấp mà chạy theo phía sau cô. Thấy nhà vệ sinh nữ không có người, anh không chần chừ gì tiến vào luôn. Ngọc Tú thì nôn khan nhưng chẳng ra gì ngoài nước vàng, còn Minh Diễn thì nhíu chặt đôi mày, liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô. Chúng ta nên đến bệnh viện thì hơn, anh không an tâm khi thấy em như vậy đâu. Đúng lúc này một người phụ nữ từ bên ngoài bước vào, thấy có đàn ông ở trong toilet nữa thì ngạc nhiên. Nhưng khi biết anh đang quan tâm cô bạn gái ở bên cạnh thì đã hiểu ra. Người phụ nữ dường như đã có kinh nghiệm đầy mình, thấy cảnh này lên tiếng ngay. Đó có thể là dấu hiệu của việc có thai, hai người đừng quá lo. Minh Diễn ngạc nhiên đưa mắt nhìn người phụ nữ đó, thấy chị ấy rửa tay xong rồi đi ra ngoài. Lúc này Ngọc Tú đã rửa mặt xong, Minh Diễn lấy khăn giấy và lau cho cô. Ngọc Tú hít một hơi thật sâu. Làm sao em có thể mang thai được chứ? Chắc là do ăn uống không điều độ và thức khuya nên em bị như vậy thôi. Minh Diễn cũng nghĩ rằng khả năng mang thai là không có, vì Ngọc Tú đã nói cô khó có thai. Vậy nên anh cũng không hy vọng quá nhiều, tuy nhiên vẫn bắt cô đi khám. Anh đưa em đến bệnh viện, em đừng hòng mà không nghe. Sẵn anh cũng muốn gặp bác sĩ để họ kiểm tra cơ thể của em, liệu có thể mang thai được không? Ngọc Tú nhìn vào đôi mắt đen lấy của anh, cô có thể thấy rõ sự lo lắng và yêu thương mà anh dành cho cô. Không làm anh phải phiền lòng, cô gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta cùng đến bệnh viện nhé. Thế là anh thanh toán bữa ăn, sau đó cùng cô đi khám. Bác sĩ siêu âm cho cô và đưa ra chẩn đoán. Chúc mừng cô đã có thai được 6 tuần rồi. Lời nói của bác sĩ khiến cho Minh Diễn và Ngọc Tú đều rất bất ngờ. Cô không tin vào tai mình nên lặp lại. Tôi có thai. Bác sĩ chỉ lên màn hình siêu âm cho cô quan sát. Cái chấm nhỏ này chính là đứa con chưa thành hình trong người cô đó. Bác sĩ à, liệu tôi có nghe nhầm không? Minh Diễm vui mừng tới mức tưởng bản thân đang mơ. Cô ấy có thai thật sao? Là thật, hai người không nên nghi ngờ nữa đâu. Sự khẳng định của bác sĩ khiến cho cả hai sùng sướng tới phát điên. Minh Diễm không nhìn được, liền nhảy cẩn lên. Trời ơi, anh đã có con rồi, chúng ta vẫn có thể có con đấy. 5 tuần tính ra đó cũng là lần đầu tiên Ngọc Tú tới nhà anh chơi. Do ba mẹ anh phải rời đi vì có chuyện đột xuất nên anh và cô mới có không gian riêng tư. Vậy mà chỉ mới lần đầu phát sinh quan hệ đã có con, thật may mắn làm sao. Minh Diễn không kiềm chế được, anh phấn khích tới nỗi ôm hôn Ngọc Tú liên tục mấy cái vào má và cười lớn như một đứa trẻ. Chứng kiến cảnh này, bác sĩ cũng vui mừng vì hạnh phúc của cả hai. Tuy nhiên, Ngọc Tú vẫn thắc mắc, vậy nên cô đã đặt ra nghi vấn với bác sĩ. Bác sĩ à, không phải tôi khó sinh sao? Vậy mà cũng có thai được sao? Bác sĩ dửng dưng nhìn cô. Ai nói cô khó sinh, tử cung cô hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì là khó sinh cả. Nghe câu này, cả Ngọc Tú và Minh Diễn đều đưa mắt nhìn nhau. Như vậy có nghĩa là... Hai người vội vàng trở về nhà. Thấy anh lái xe chậm như thế, Ngọc Tú tỏ ra khó hiểu. Anh làm gì mà chạy chậm vậy? Không phải em mới vừa mang thai sao? Anh không muốn chạy nhanh, sợ sẽ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng em. Lần đầu làm cha, Minh Diễn bỡ ngỡ là điều đương nhiên. Ngọc Tú nghe thế thì bật cười. Chẳng có ai như anh cả, cứ chạy bình thường đi. Anh chạy như thế này thì biết bao giờ mới về tới nhà chứ. Trên đường đi, Minh Diễn vẫn không thể giấu nổi sự phấn khích. Ngọc Tú, anh vui lắm. Rồi chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em cũng rất vui. Minh Diễn đưa Ngọc Tú về nhà cô trước, rồi cả hai báo tin vui cho gia đình nghe. Người vang lên tiếng hò reo đầu tiên chính là Ngọc Hà. Trời đất ơi, chị hai có con rồi. Tuyệt vời quá, thế là em sắp được lên chức gì rồi. Trông chờ quá đi. Ông Quang luôn miệng nói tốt. Còn bà Ngọc thì liên tục cảm ơn trời đất Cảm ơn ông trời, cuối cùng cũng đã thương xót Ngọc Tú cũng như gia đình con mà khiến cho nó có thai. Khó sinh nhưng vẫn có con, đó là điều may mắn. Nghe như vậy Ngọc Tú liền lên tiếng giải thích. Mẹ à, thật ra con không có sinh con. Là bác sĩ nói, tử cung con rất bình thường. Bà Ngọc nhíu mày, còn chưa kịp nhận ra vấn đề, Ngọc Hà đã thốt ra suy đoán. Lấy anh Hoàng 2 năm nhưng chị không thể có thai, vậy vấn đề nằm ở ảnh rồi. Bà Ngọc hỏi, nhưng chẳng phải vợ sau của nó đã có thai rồi mới cưới sao? Ngọc Hà lắc đầu, có phải con ruột hay không thì còn chưa biết mẹ à. Ông Quang phất tay, thôi chuyện nhà người ta đừng có bàn tới, bây giờ chúng ta phải vui, mừng cho Ngọc Tú đã có thai. Chúng ta cũng sắp có cháu để ẵm bồng rồi. Ngọc Hà thắc mắc, không biết bao lâu sẽ biết giới tính của đứa bé nữa, tới khi đó con sẽ mua thật nhiều quần áo cho nó. Minh Diễn gật đầu bảo, vậy anh rể xin thay mặt con cảm ơn sự yêu thương của em trước nhé. Anh không cần phải khách sáo như vậy đâu. Mọi người nói chuyện vui vẻ, có riêng Ngọc Tú vẫn đang chìm trong những dòng suy nghĩ miên man. Nếu thật là do Tấn Hoàng là nguyên nhân khiến cô và hắn trong 2 năm chung sống không có thai, thì liệu đứa bé trong bụng của Cẩm Tiên có phải con của hắn? Năm đó, cũng là vì hắn bị gài bẫy nên mới lấy Cẩm Tiên. Nếu Cẩm Tiên không mang thai, thì cô biết chắc chắn sẽ không cưới cô ta. Vì sao ư? Vì cô tự tin rằng Tấn Hoàng vô cùng yêu cô. Nhớ tới bộ dạng cầu xin đó của hắn, thiếu điều muốn quỳ xuống thì cũng đủ thấy hắn muốn giữ cô đến cỡ nào. Ngọc Tú đang phân vân, liệu cô có nên nói cho hắn nghe chuyện này hay không? Nếu như đứa bé trong bụng Cẩm Tiên là con của hắn, thì tốt quá. Nhưng không phải thì sao? Hắn sẽ suốt đời nuôi con người ta, mà không hay biết gì cả. Đã lâu rồi Ngọc Tú không liên lạc, cũng như không gặp lại Tấn Hoàng, giờ mà chủ động gọi đến cũng không thể. Vì một chút tình nghĩa còn sót lại, nên Ngọc Tú mới không muốn để Tấn Hoàng phải mịt mù như thế. Nhưng cô lại chẳng có lý do gì để liên lạc với hắn. Ngọc Tú suy nghĩ lại, cô cũng không muốn Minh Diễn không vui khi biết cô có ý định này, nên cô quyết định sẽ không suy nghĩ nữa, xem như bản thân chưa từng nghĩ tới. Về phía Tấn Hoàng, Cẩm Tiên đã sinh cho hắn một bé trai khấu khỉnh, gọi tên là Bơ Sữa. Tuy nhiên thái độ của hắn vẫn lạnh nhạt như thế, hắn chưa từng bế Bơ Sữa dù chỉ là một lần. Không hiểu sao, hắn lại chẳng thể gần gũi và chấp nhận được việc bản thân mình đã có một đứa con. Mà đứa con này là do sự hèn hạ của Cẩm Tiên mới có thể có. Đối với Cẩm Tiên, hắn không hề có chút tình cảm nào. Từ ngày cưới đến nay hắn cũng chưa từng động vào cô ta. Điều đó khiến cho Cẩm Tiên đau khổ không thôi. Bà Mỹ hết lời khuyên ngăn con trai. Nhưng Tấn Hoàng làm gì nghe lời bà ta nữa chứ. Hiện tại hắn đã lấy Cẩm Tiên theo lời bà Mỹ, thì bà ta đừng có mơ mà ép hắn làm gì thêm nữa. Không biết mấy hôm nay, vì sao Bơ Sữa cứ quấy khóc mãi. Sợ vào trán thằng bé thì thấy nóng, Cẩm Tiên quýnh quáng cả lên. Mẹ ơi, con trai con nó sốt rồi, trán nóng quá, con sợ lắm, con không biết phải làm sao. Để mẹ xem. Bà bị bế cháu trai dỗ dành thằng bé. Con ngoan, ngoan nha, ngoan nội thương. Thằng bé sốt cao quá, phải đưa nó đến bệnh viện. Tấn Hoàng đâu rồi? Anh ấy ở bên phòng bên kia mẹ à. Kể từ ngày lấy nhau, Tấn Hoàng đã dọn ra sống riêng, bởi vì hắn không muốn thấy bộ mặt đáng ghét đó của cô ta. Hắn vẫn còn hận lắm. Nếu không phải vì cô ta, thì hắn và Ngọc Tú sẽ có một cuộc sống viên mãn. Bà Mỹ nghe vậy thì vội bế Bơ Sữa sang phòng của Tấn Hoàng. Bà ta sốt ruột hô lên. Hoàng, con trai con nó sốt cao, con hãy mau đưa nó tới bệnh viện đi. Tấn Hoài đang ngồi làm việc trước màn hình laptop. Hắn đưa mắt nhìn bà Mỹ và đứa bé đang bế trên tay, rồi nhíu mày. Âm thanh khóc lóc sùm của nó khiến hắn không thể thoải mái. Sao mẹ không tự đưa đi đi? Cô ta cũng có thể đưa đi được vậy, đâu nhất thiết phải là con. Vừa dứt lời hắn tiếp tục gõ bàn phím, không muốn quan tâm tới bên này. Bà Mỹ không nhịn được, liền đưa đứa bé cho Cẩm Tiên, rồi tiến tới chất vấn. Sao con có thể máu lạnh vô tình như vậy? Nó là con trai của con đấy, con biết không? Cứ cho là Cẩm Tiên và mẹ từng làm chuyện khiến con uất hận, nhưng thằng bé có lỗi làm gì? Con tính để nó lớn lên trong sự ghẻ lạnh của chính mình sao? Bơ Sữa sốt cao tới mức khóc mãi mà khuôn mặt trở nên đỏ lên. Thằng bé mới có mấy tháng đã khóc đứt ruột đứt gan, con nghe mà không xót xa chút nào sao? Dường như lời nói của bà Mỹ đã lay động được trái tim sắt đá của Tấn Hoàng. Hắn đưa mắt nhìn đứa bé đang gào thét không thôi. Còn Cẩm Tiên thì cuống quýt dỗ dành nó nhưng vẫn không khiến cho nó bình tĩnh. Bà Mỹ thấy thế thì tiếp tục khuyên ngăn. Bơ sữa nó còn nhỏ như vậy, thể trạng yếu hơn người. Còn để nó khóc một hồi nữa thì chết nó luôn đấy. Mau! Mau đưa mẹ con Cẩm Tiên tới bệnh viện ngay đi. Bà Mỹ thúc giục rồi kéo lấy tay Tấn Hoàng. Hắn đứng dậy sau đó đi về phía cửa. Đến bệnh viện. Cẩm Tiên vui mừng, cô ta vội vàng bế bơ sữa theo sau Tấn Hoàng. Tấn Hoàng thông suốt lời của bà Mỹ. Dù sao bơ sữa cũng là con trai của hắn. Bà Mỹ có lỗi với hắn. Cẩm Tiên cũng có lỗi với hắn. Nhưng bơ sữa là vô tội. Hắn không thể đổ lên đầu một đứa bé. Nghĩ đến đây, lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác khó chịu. Khó chịu vì bản thân đã trút giận lên con trai, không đưa nó đến bệnh viện sớm hơn. Vì bơ sữa sốt nặng nên phải nhập viện, Tấn Hoàng không thể về nhà một mình, nên phải ở lại cùng với Cẩm Tiên. Thấy Cẩm Tiên sốt sắng bên giường bệnh như thế, Tấn Hoàng mới nhận ra cô ta cũng không đến nỗi tệ, ít ra còn biết quan tâm con cái. Nửa đêm thấy Cẩm Tiên cứ ngồi bên giường chăm sóc bơ sữa, tới mức muốn ngủ gật, Tấn Hoàng liền lên tiếng đề nghị. Cô nằm nghỉ chút đi, để tôi coi sắp tặng bé cho. Cẩm Tiên ngỡ ngàng trước lời đề nghị của Tấn Hoàng, cô ta gật đầu rồi nằm xuống, nhưng cũng ngủ không sâu giấc. Chốc chốc cô ta lại tỉnh dậy, liền hỏi han tình hình của con trai. Bơ sữa có phát sốt lại không anh? Không. Nghe Tấn Hoàng nói như thế, cô ta mới an tâm ngủ tiếp. Bơ sữa nhập viện một hôm thì hết sốt. Sáng hôm sau, bác sĩ đã cho thằng bé xuất viện trở về nhà. Bà Mỹ vui mừng vì biết cháu trai đã ổn. Bà bé lấy bơ sữa từ tay Cẩm Tiên. Thấy Tấn Hoàng có ý định rời đi, thì liền gọi hắn lại. Tấn Hoàng, con thử bế thằng bé đi. Tấn Hoàng dừng lại, có chút do dự nhìn bà Mỹ. Từ trước tới nay hắn chưa từng bế trẻ em hay là con trai mình nên vốn không biết cách. Bà Mỹ nhận ra tâm tư của con, đặt bơ sữa lên tay Tấn Hoàng và nói: Con cứ bế như vậy, nhưng mà thả lỏng tay ra là được, đừng có chặt quá, sẽ đau thằng bé đó. Mẹ, con không bế. Tấn Hoàng từ chối, nhưng bà Mỹ đã đặt bơ sữa lên tay hắn, khiến hắn phải nhận lấy. Mẹ tự bế đi. Bà Mỹ không nghe. Con làm cha cũng nên biết cách chăm sóc con mình chứ. Hắn vội vàng gọi Cẩm Tiên. Trả lại cho cô. Nhưng bà Mỹ lại không cho phép. Để nó tự bế. Tấn Hoàng hết cách đành phải ẵm lấy bơ sữa trên tay. Hắn nhìn xuống thằng bé. Đúng lúc này bơ sữa cũng đã nhìn vào mặt hắn. Đã thấy con nhoẻn miệng cười. Chính nụ cười này đã làm rung động trái tim của Tấn Hoàng. Dường như hắn cảm nhận được cảm giác khi làm cha người khác. Nhưng phải làm sao đây? Khi bơ sữa lại là con mà Cẩm Tiên sinh ra, người mà hắn vốn không có tình cảm, bảo hắn sống với cô ta cả một đời, làm sao hắn có thể làm được khi bản thân hắn vốn chẳng thể quên đi một hình bóng. Tấn Hoàng nghĩ có lẽ hắn nên thực hiện nghĩa vụ của một người làm cha. Nhưng nghĩa vụ của một người làm chồng thì đừng yêu cầu hắn gì cả. Từ đầu đến cuối hắn đều bị ép và không hề có quyền phản kháng. Sau cái lần gặp Minh Diễn ở nhà anh, Tố Nhi đã tìm cách liên hệ với anh. Vì không muốn có bất kỳ thứ gì liên quan tới cô ta, anh đã thẳng thừng từ chối. Thế là Tố Như đã xuất hiện trước mặt anh. Khi thấy cô ta đến tận trường mình tìm, Minh Diễn cả kinh, anh không hiểu rốt cuộc là cô ta muốn làm gì. Cũng may chiều hôm nay Ngọc Tú không có thức dậy. Nếu không nhìn thấy cảnh này cô sẽ không vui mất. Em tìm anh có chuyện gì không? Minh Diễn chẳng muốn trò chuyện với Tố Như đâu, nhưng anh phải giải quyết cho rõ ràng. Tố Như bỗng dưng đề nghị. Em có thể nói chuyện với anh một lúc không? Hôm nay cô ta hết sức bình tĩnh, cũng không quấy khóc ôm sòm như lần trước. Cảm thấy bản thân và Tố Như cần giải quyết rõ, thế là Minh Diễn đã đồng ý ngay. Hai người ghé vào một quán cà phê ở gần trường. Người đàn ông đi thẳng vào vấn đề chính. Em có chuyện gì thì cứ nói đi. Tố Như hít một hơi thật sâu. Cô ta ổn định tâm tình của mình rồi mắt đặt ra câu hỏi với anh. Minh Diễn, anh thực sự không còn một chút tình cảm nào với em sao? Không. Trước câu hỏi vô nghĩa này của Tố Như, anh thẳng thừng nói ra suy nghĩ. Hiện tại người anh yêu là Ngọc Tú. Tố Như không phục. Nhưng trước đây anh rất yêu em, anh còn hứa sẽ lấy em. Anh bảo cả đời này chỉ yêu một mình em cơ mà. Sao anh lại thay lòng đổi dạ như vậy chứ?

Chỉ như vậy cô mới có thể tin tưởng anh tuyệt đối. Ngọc Tú nghe xong, khóe môi cô nở một nụ cười xinh đẹp. Em biết rồi, em tin anh. Nhớ đấy, không được nghĩ lung tung đâu. Minh Diễn không an tâm, lại lấy thêm một lý do khác để nói cho cô nghe. Năm đó sau khi Tố Như rời đi, anh đã điều tra và biết được nơi cô ấy đến định cư, thậm chí đã từng muốn sang Mỹ tìm gặp Tố Như. Nhưng cuối cùng anh đã suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân mình không nên vứt tôn nghiêm chỉ vì một người phụ nữ. Anh cũng không thể khiến ba mẹ buồn, thế là anh đã từ từ buông tay, cũng chặn hết mọi thứ liên quan tới Tố Như. Vì anh có chút phẫn nộ nên không muốn gặp lại cô ấy. Nếu như anh còn tình cảm với Tố Như, anh đã sang nước ngoài và níu kéo, thậm chí ở hẳn bên đấy với cô ấy. Nhưng anh không làm như vậy, vì anh thực sự đã hết thương. Khi gặp lại Tố Như, anh chỉ bất ngờ vì sự xuất hiện của cô ấy, sau đó cũng tỏ rõ suy nghĩ của bản thân. Minh Diễn vẫn đang muốn thuyết phục Ngọc Tú hơn thì cô cắt ngang. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Em chỉ hỏi một câu, anh không cần phải lo lắng như vậy đâu. Anh sợ muốn chết đây, lỡ như em suy nghĩ lung tung rồi buồn bã thì anh sẽ không vui đâu. Ngọc Tú hài lòng trước sự quan tâm của người đàn ông. Em biết rồi mà, em không có như vậy đâu. Anh giải thích gãy lưỡi cũng được, miễn là em phải tin anh. Ngọc Tú à, trong lòng anh chỉ có một mình em thôi. Trái tim Ngọc Tú như được tưới mát một dòng nước ấm áp. Em biết rồi. Mới đó đã đến ngày trọng đại của Minh Diễn và Ngọc Tú. Hôn lễ của cả hai được diễn ra một cách rất hoành tráng. Tất cả những thứ chuẩn bị cho hôn lễ đều được một tay Minh Diễn chọn lựa kỹ càng. Hôm nay có không ít khách đến chung vui buổi tiệc cưới náo nhiệt này. Chứng kiến sự xinh đẹp của cô dâu, Phương Ly không nhìn được mà thốt lên. Chào ôi, đúng là giai nhân, đẹp quá đi. Nhìn cậu khiến mình nhớ tới hôn lễ của mình trước kia quá, tự dưng muốn tổ chức lại lần nữa. Ngọc Tú nghe thế thì bật cười, Ngọc Hà cũng không kiềm được mà cất lời khen ngợi. Chị hai xinh đẹp quá, hai lần mặc áo cưới thì lần nào cũng đẹp. Tuy nhiên lần này sẽ là lần cuối cùng và cuộc đời của chị hai sẽ vô cùng hạnh phúc khi chị đã quyết định chọn Minh Diễn. Ngọc Tú cho rằng em gái nói rất đúng. Nếu như so sánh, cô thấy Minh Diễn thật đáng tin cậy hơn nhiều so với Tấn Hoàng. Anh không những tài giỏi, còn có tài ăn nói rất khéo. Anh không ngại việc cô từng kết hôn với người khác, vẫn một mực yêu thương cô vô bờ bến. Gia đình anh cũng rất tốt. Không những họ ủng hộ anh ở bên cô, mà còn đối xử với cô như đối xử với người thân trong gia đình. Còn trước kia tuy Tấn Hoàng yêu cô, nhưng hắn không thể bảo vệ cô được trước sự cay nghiệt và chán ghét của bà Mỹ. Vậy nên sau này mới xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Ngọc Tú nhận ra rằng ông trời rất ưu ái với cô, còn cho cô gặp phải một người tuyệt vời như anh. Đúng là chẳng còn gì bằng nữa. Lúc Minh Diễn nắm tay cô cùng tiến vào lễ đường thì tiếng hò reo cũng vang lên khắp nơi. Cả hai trao cho nhau những chiếc nhẫn thật đẹp và thốt lên những lời rất cảm động. Ngọc Tú, anh hứa sẽ yêu thương em, sẽ che chở, bảo vệ cho em cả đời này. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Minh Diễn à, em cũng cảm ơn anh nhiều lắm. Em rất hạnh phúc khi được gả cho anh. Người đàn ông liền ôm lấy cô. Quan khách phía dưới vỗ tay như sấm. Minh Diễn và Ngọc Tú không ngừng được lời chúc phúc từ mọi người. Ai nấy cũng vui mừng thay cho anh và cô. Họ cũng thật mong cho hai người sẽ mãi mãi bên nhau, không thể rời xa. Kể từ ngày kết hôn và dọn về nhà chồng sống, cuộc đời Ngọc Tú như lật sang trang mới. Ba mẹ chồng quan tâm, lo lắng, chồng cũng hết mực cưng chiều. Đã thế còn có một đứa em chồng, vừa dễ tính vừa dễ gần. Mới đó cái thai của Ngọc Tú đã được hơn 4 tháng, lúc này bụng cũng đã nhô lên. Hai người siêu âm và biết được đó là con trai. Vậy nên hôm nay rảnh rỗi, Minh Diễn quyết định đi mua quần áo cho con. Ngọc Tú cảm thấy còn quá sớm, cô thở dài một hơi. Anh à, còn tầm 5 tháng nữa con trai mình mới được sinh ra, mua đồ về cũng chỉ để đó thôi chứ chưa sử dụng được đâu. Minh Diễn chạm nhẹ vào bụng cô, giọng anh trở nên ấm áp. Không sao, anh sẽ ngắm chúng trước. Ngọc Tú bật cười, thế là leo lên xe cùng với anh đến trung tâm thương mại. Do bụng cô dần lớn nên anh càng tỉ mỉ, làm gì cũng rất cẩn trọng. Thậm chí một người đàn ông rất ghét đi chậm như anh lại có thể từ tốn, chậm rãi dìu Ngọc Tú đi, sợ cô bị vấp ngã thứ gì đó.

mà cuối cùng cô lại đối xử với tôi như vậy sao? Bà Mỹ Hận tới nỗi muốn giết Cẩm Tiên ngay tức khắc. Trước giờ bà ta luôn bảo vệ Cẩm Tiên, vậy mà cuối cùng lại bị cô ta ban cho một cú vả đau đớn như thế, đúng là quá tàn nhẫn. Tấn Hoàng sau khi nghe được tường tận câu chuyện, hắn không đến mức giống như mẹ. Hắn chỉ phẫn nộ vì chính sự dối trá của cô ta đã lừa gạt hắn bao nhiêu lâu qua, bắt hắn phải cưới cô ta, còn phải xem con người khác là con của mình. Nhưng cũng may mắn rằng hắn mới bắt đầu quan tâm tới bơ sữa thôi. Nếu từ đầu dành hết yêu thương cho thằng bé, thì bây giờ chắc chắn hắn sẽ điên cuồng lên mất. Kết quả thế này hắn cũng muốn dành cho bà Mỹ đôi câu. Mẹ đã thấy chưa? Giờ đây con muốn mẹ phải thừa nhận lỗi sai và sự ích kỷ của mẹ. Nếu ban đầu mẹ đối tốt với Ngọc Tú hơn một chút, thì con sẽ không ly hôn với cô ấy. Mọi chuyện sẽ càng không tồi tệ như bây giờ. Mẹ đã sáng mắt ra chưa? Còn một mực lấy người như cô ta về nhà. Từ trước tới nay bà Mỹ có hai lỗi sai đối với Tấn Hoàng. Thứ nhất, gián tiếp khiến hắn và Ngọc Tú ly hôn. Thứ hai, bắt buộc hắn phải lấy Cẩm Tiên. Tấn Hoàng muốn sau này bà Mỹ sẽ luôn áy náy, hối hận vì những chuyện bà ta đã làm ra đối với hắn và Ngọc Tú. Tấn Hoàng liếc sang Cẩm Tiên, dành cho cô ta một cái nhìn sắc lạnh. Còn cô, ngày mai chúng ta sẽ lên tòa, hoàn tất thủ tục ly hôn. Bây giờ bế đứa bé và dọn đồ cút khỏi nhà tôi. Vừa dứt lời, hắn liền ngoảnh mặt rời đi, mặc cho Cẩm Tiên van xin không ngớt. Đừng mà anh ơi, em không muốn như vậy Tấn Hoàng. Em yêu anh lắm, em hoàn toàn không biết bơ sữa không phải con anh. Em xin lỗi anh mà. Rồi cô ta quay sang bà Mỹ níu kéo. Cô ta khóc lóc. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ hãy tha cho con một lần đi. Con... Cô câm miệng ngay. Bà Mỹ quát lên, cắt ngang lời cô ta. Đã thấy con thắng thường đẩy cô ta ra, khiến Cẩm Tiên ngã người xuống đất. Bà ta hờn đến mức muốn Cẩm Tiên biến khỏi tầm mắt. Cô cuốc ngay. Chị Tư, chị bỏ đồ nó hết vào vali rồi vứt ra ngoài cho tôi. Dạ. Từ nãy tới giờ dì Tư đứng khép nép ở một góc, chứng kiến một màn đặc sắc vừa rồi. Nghe bà Mỹ ra lệnh thì vội thực hiện ngay. Dì Tư vốn không ưa gì Cẩm Tiên. Không những cô ta có thái độ tiểu thư, mà còn không biết giữ mình như thế. Có tài với người khác, nhưng bác Tấn Hoàng đổ bỏ, dì Tư cực kỳ vui mừng khi có thể tống cổ cô ta đi. Vì thế dì Tư hết sức nhanh nhẹn trong việc thu gom đồ. Thiền Nhi đứng một bên, nó không ngờ được người chị dâu mà mình yêu thích lại ghê tởm như thế. Chị làm ơn đi đi, căn nhà này không chứa chấp chị đâu. Cẩm Tiên không muốn rời đi, cô ta vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi. Mẹ à, chẳng phải mẹ thương con lắm sao? Mong mẹ hãy để con ở lại. Con mà về nhà, ba mẹ con biết con có thai với người khác, họ sẽ giết chết con mất. Mẹ ơi, hãy cho con một cơ hội được không? Bà Mỹ mất kiên nhẫn. Cho cô cơ hội sao? Chẳng lẽ tôi vẫn tiếp tục nuôi cháu người khác sao? Cẩm Tiên, nếu như cô không muốn đi thì đừng có trách tôi đích thân đuổi cô ra khỏi nhà. Bây giờ dì tôi đã dọn đồ xong xuôi, dì thẳng tay đẩy mấy cái vali xuống bậc tam cấp không thương tiếc và rồi thông báo lại với bà Mỹ. Tôi đã vứt đồ cô ta đi hết rồi à? Hẫm đứa con nghiệt chủng của cô ta ra đây. Bà Mỹ lại ra lệnh, dì Tư một dạ rồi làm theo. Mặc dù không ưa Cẩm Tiên là thật, như bơ sữa không có tội, nên dì Tư không tổn hại đến đàn bé. Tuy nhiên đang ngủ mà bị đánh thức, thằng bé khóc om sòm, làm cho bà Mỹ càng thêm tức tối. Nếu cô không đi tôi sẽ vứt nó đi trước. Trước lời hăm dọa của bà Mỹ, Cẩm Tiên hết cách, đành phải nước mắt ngắn dài, bế con trai đi. Sự rời đi của Cẩm Tiên đã trả lại bầu không khí yên tĩnh của căn nhà. Bây giờ Thiên Nhi liền tiến tới phía bà Mỹ và ngồi xuống cạnh bà ta. Sắc mặt bà ta trở nên nghiêm trọng, đôi mắt cũng thể hiện sự sầu não. Mẹ! Bây giờ bà Mỹ bỗng bật khóc tức tưởi. Nhi ơi, mẹ sai rồi, thật sự sai rồi. Đến tận hôm nay bà Mỹ mới nhận ra, từ đầu bà ta vốn đã sai, nhưng bà ta lại mù quáng tin vào bản thân. Bà ta cho rằng Tấn Hoàng lấy Cẩm Tiên mới tốt, vì bà ta tự tin vào mắt nhìn người của mình. Bà Mỹ vốn không ưa gì Ngọc Tú, mặc dù cô giỏi giang, lễ phép, ngoan hiền thì bà ta vẫn chẳng để mắt tới. Bà Mỹ ghét Ngọc Tú bởi vì cô mà Tấn Hoàng mới cãi lời bà, còn một mực đòi lấy cô. Bà ta không thích sự ngỗ nghịch đó của con trai, nên không ngừng trút giận bằng cách gây khó dễ cho Ngọc Tú. Sống với nhau 2 năm, vậy mà Ngọc Tú vẫn chưa có thai. Điều đó càng khiến cho bà Mị oán trách, cay nghiệt với cô hơn. Bà ta chỉ biết đổ lỗi lên đầu cô, chưa một lần nghĩ tốt cho cô. Thế rồi Cẩm Tiên trở về, nhận ra Cẩm Tiên còn yêu Tấn Hoàng. Lần nữa bà ta đẩy thuyền cho hai người. Thậm chí bà ta còn bày mưu để Cẩm Tiên lên giường với Tấn Hoàng, muốn cô ta có con với hắn, để rồi tống cổ Ngọc Tú đi. Suy nghĩ kỹ lại, từ trước đến nay bà Mỹ luôn ghét cay ghét đắng Ngọc Tú. Thực ra cô là một người tốt, một cô con dâu khó tìm như vậy, lại bị bà ta bằng mọi giá phải đuổi đi. Bà Mỹ hối hận lắm, hối hận vì đã gây tổn thương cho Tấn Hoàng, Ngọc Tú, khiến cả hai vì bà mà chia cắt. Bà Mỹ muốn chuộc lỗi, nhưng đến giờ làm gì còn có cơ hội để bà ta sửa sai. Tấn Hoàng nói rất đúng, những câu từ đanh thép ấy như mũi tên vô hình đâm sâu vào trái tim bà ta, khiến bà ta đau đớn không thôi. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Thiên Nhi liên tục dỗ dành bà Mỹ. Kết cục tồi tệ ngày hôm nay cũng một phần do nó. Nếu trước đây nó không hùa theo mẹ mình ức hiếp Ngọc Tú thì sẽ không tới mức này. Bà Mỹ uất nghẹn rồi càng khóc lớn dữ dội hơn nữa. Làm thế nào để bà ta có thể rửa sạch tội lỗi này đây? Là do chính tay bà ta đẩy con trai mình vào đường cùng, bà ta đã rất hối hận. Bà Mỹ không làm được gì khác ngoài khóc, giọt nước mắt của sự hối hận tột độ. Sau khi rời khỏi nhà bà Mỹ, Cẩm Tiên chỉ có thể bế bơ sữa về nhà mình. Thấy con gái trở về trong trạng thái khuôn mặt vờ vạc, đầu tóc rối tung, đã thấy trên tay còn bế con, còn dọn tất cả đồ đạc về đây, bà Trinh sốt sắng hỏi ngay. Cẩm Tiên, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Vì bơ sữa đang khóc, bà Trinh đành phải đưa thằng bé cho người giúp việc dỗ dành, còn mình thì hỏi han tình hình con gái. Ông Bảo cũng lo lắng không thôi. Hãy nói cho bà nghe, có phải người nhà bên đó ức hiếp con không? Nhìn hai má Cẩm Tiên in hằn năm dấu ngón tay, bà Trinh tức tới mức muốn đến gặp gia đình Tấn Hoàng để đòi lại công đạo cho con gái. Tại sao con lại bị đánh ra nông nỗi này? Là ai đã ra tay với con? Còn nói đi, ba mẹ nhất định sẽ làm tới cùng. Cẩm Tiên biết chuyện này dù sao cũng không thể giấu giếm, vậy nên cô ta phải thành thật. Tuy nhiên cô ta dè dặt không dám nói ra, phải trấn an bản thân lắm cô ta mới dám thú nhận. Mẹ ơi, con bị anh Hoàng phát hiện ra, bơ sữa thực chất không phải là con ruột của anh ấy. Khuôn mặt bà Trinh từ giận dữ chuyển sang bàng hoàng, đôi mắt lộ rõ sự khó tin. Ông Bảo nhíu chặt đôi chân mày, lời nói thốt ra cũng không trôi chảy. Con nói sao? Vậy đứa bé là con của ai? Bạn trai cũ của con. Cẩm Tiên bầm môi, những giọt lệ trong suốt bắt đầu chảy từ hốc mắt. Không thể chấp nhận được sự thật này cộng với bản thân quá kích động, bà Tiên liền giơ tay tát mạnh vào má Cẩm Tiên. Bà ta sốc lắm khi biết được sự thật ấy. Trời ơi Cẩm Tiên, sao con lại biến chất thành ra như này? Trời ơi, sao tôi có thể dạy dỗ nó trở thành cái loại hư hỏng như vậy chứ? Bắt ép người ta lấy mình vì đã có thai, nhưng cuối cùng cái thai lại là của người khác. Con... Bà Trinh tức tới mức nghẹn ngào, bà vẫn chưa la mắng Cẩm Tiên xong, vì kích động quá mà ngã xuống đất ngất đi. Ông Bảo và Cẩm Tiên vội vàng tiến tới cạnh bà, ai nấy cũng giật mình mà gọi lớn tên bà Trinh, rồi quyết định đưa bà tới bệnh viện. Cẩm Tiên thật không thể đoán trước được rằng tương lai cô ta sẽ như thế nào. Đây có phải gọi là hại người hại mình hay không? Một thời gian sau, lúc này cái thai đã dần lớn. Do Ngọc Hà muốn mua thêm đồ bầu cho Ngọc Tú và một ít quần áo, thế là hai chị em quyết định đi mua sắm. Gia đình Ngọc Tú vốn có xe hơi, vì để an toàn nên Ngọc Hà quyết định lái xe hơi chở chị hai đi. Dù sao cô ấy cũng đã có bằng lái. Vậy mà bọn họ lại vô tình gặp bà Mỹ và Thiên Nhi cũng đang mua đồ trong shop thời trang rộng lớn ấy. Sợ Ngọc Hà sẽ lên tiếng khiêu khích, tỏ thái độ với bà Mỹ và Thiên Nhi, Ngọc Tú kéo nhẹ tay cô ấy, ám hiệu hãy im lặng rời đi chỗ khác, đừng nên gây sự ở nơi đông người. Ngọc Hà không muốn tốn thời gian và phí thêm sức với loại người như bà Mỹ, nên cô ấy cũng sẽ định nghe theo chị, ngó lơ bà ta. Vậy mà bà Mỹ đã lên tiếng gọi cho Ngọc Tú. Ngọc Tú! Chính tiếng gọi này đã khiến cho bước chân Ngọc Tú sững lại. Cô đứng nghiêng nhìn bà ta, không biết rốt cuộc người phụ nữ này tính làm gì. Bà Mỹ và Tiên Nhi tiến tới, không ngần ngại,

dấy lên sự đố kỵ trong lòng Tố Như. Cô ta không muốn thấy Ngọc Tú có một cuộc sống hạnh phúc, dám xuất hiện và cướp lấy người đàn ông của cô ta, đã thế còn mang tai con của Minh Diễn. Tố Như không cho phép. Thế là Tố Như đã nảy lòng hận thù đối với Ngọc Tú, thậm chí cô ta còn có suy nghĩ phải khiến cho Ngọc Tú đau khổ khi dám cướp mất người đàn ông của cô ta. Một kế hoạch độc ác xuất hiện trong đầu Tố Như. Cô ta đã thuê người ra tay với Ngọc Tú, cho họ một số tiền lớn, bảo họ hãy ra tay với Ngọc Tú khi không có Minh Diễn. Vậy nên hôm nay chính là thời cơ thích hợp nhất. Ngọc Tú và Ngọc Hà ăn xong thì trở về nhà. Hai người vốn không có chuẩn bị chuyện không may sẽ xảy đến với mình, nên trên đường đi cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Công nhận anh Hoàng si tình thật đó, đến tận bây giờ vẫn không thể quên được chị. Ngọc Tú khẽ đáp. Ừ, chị cũng không ngờ anh ấy lại liên lụy tới chị. Có lẽ vì chị quá vô tình. Khi cô quyết định ly hôn thì chắc chắn sẽ không còn chút cơ hội nào để quay lại. Vậy nên bằng mọi giá cô đã quên đi Tấn Hoàng. Sau đó gặp Minh Diễn, anh tấn công cô liên tục, khiến cô không đỡ nổi và đã sa vào lưới tình ngọt ngào của anh. Hai tay Ngọc Hà xoay vô lăng, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng. Theo em đoán, có lẽ vì Tấn Hoàng cảm thấy dây dứt và hối hận vì không thể bảo vệ được chị, thế nên mới chẳng muốn quên đi chị, vì vậy mới giữ đoàn tình cảm ấy tới tận bây giờ. Nhưng mà chị đoán xem, liệu nghe những lời khuyên của chị anh ấy có phấn chấn trở lại hay không? Ngọc Tú suy nghĩ vài giây rồi trả lời chắc nịch. Có, nhìn vào ánh mắt lúc đó của anh ấy, chị đã thấy được đáp án. Chị tin tưởng như vậy à? Ừ, chị khá hiểu anh ấy. Đôi khi chỉ cần nhìn qua đôi mắt của đối phương, Ngọc Tú đã biết người ta muốn và cần gì. Trước đây cô cho rằng Tấn Hoàng hết yêu và cưới Cẩm Tiên là vì hắn đã suy tính đến chuyện tương lai. Nhưng nào ngờ sự thật lại khiến người ta phải há hốc mồm miệng như thế. Bà Mỹ đã sai quá nhiều đối với Tấn Hoàng. Mong rằng sau này bà ta sẽ hiểu ra và đừng bao giờ ép buộc hắn làm điều gì theo ý mình thêm một lần nào nữa. Hai chị em vẫn đang nói chuyện thì bỗng dưng một chiếc xe hơi màu đen từ đâu xuất hiện, tông mạnh về phía họ một cái. Cả Ngọc Hà và Ngọc Tú đều cả kinh. Gì vậy? Ngọc Tú giật mình, tim đập mạnh hơn. Một dự cảm không lành bỗng xuất hiện trong đầu, khiến cô hoang mang, sợ hãi. Ngọc Hà tưởng xe đằng sau vô tình đụng trúng. Nhưng khi nó đâm vào xe cô ấy một lần nữa, cô ấy đã nhận ra vấn đề. Khỉ thật là ai đang muốn hại chúng ta? Vừa dứt lời cô ấy đã phóng xe nhanh về phía trước, còn không quên nhắc nhở chị mình. Chị hai, cẩn thận! Giờ khắc này Ngọc Hà hết sức lo lắng, bởi vì cô ấy còn chở Ngọc Tú, mà Ngọc Tú còn đang mang thai. Nếu như gặp chuyện không may, chắc Ngọc Hà hối hận tới chết. Vậy nên cô phải thật bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Chỉ có khi bình tĩnh mới kịp ứng phó. Tuy an ủi mình như thế, bây giờ trán Ngọc Hà đã lấm tấm mồ hôi. Ngọc Tú đưa mắt nhìn ra đằng sau, thấy hai chiếc xe hơi đang chạy đến và cách bọn họ không xa. Cô trở ngà nghèm gái. Em đừng hoảng, cứ chạy nhanh và chú ý hai bên đường để kịp ứng phó. Bây giờ tới quốc lộ thì rẽ ra. Vì đoạn đường này không có quá nhiều xe di chuyển, mà đường còn trống nên bọn người kia mới dám tung hoành như thế. Nếu như ra quốc lộ có đông đúc xe cộ, một phần cũng cản tầm nhìn của bọn chúng. Ngọc Hà nghe lời Ngọc Tú, nhưng chưa kịp thực hiện thì hai chiếc xe kia đã ép sát, còn cố tình va chạm, tạo âm thanh chói tai. Ngọc Hà chưa từng trải qua tình huống này nên lúng túng, giờ còn bị kìm kẹp ở giữa, cô ấy hoàn toàn thụ động. Ngọc Tú thì sợ tới mức dùng tay ôm lấy bụng, vì đầu tiên mà cô nghĩ đến sau khi gặp nguy hiểm chính là bảo vệ đứa con trong bụng. Hai chiếc xe cứ thế, dùng lực thúc vào xe Ngọc Hà, do không thể chịu đựng được sức mạnh kinh khủng đó nên chiếc xe đã bị lật ngã. Chị hai! Ngọc Hà! Hai cô gái không ngừng gọi tên nhau. Lúc chiếc xe bị ngã, cả hai đều bất tỉnh, cùng lúc đó máu từ đầu Ngọc Tú chảy ra khi bị va chạm. Giữa hai chân cũng xuất hiện một chất lỏng màu đỏ tươi. Khi đã gây ra tai nạn xong, hai chiếc xe lần lượt rời đi. Không lâu sau đó, Ngọc Tú và Ngọc Hà được người dân chứng kiến, họ tốt bụng gọi xe cứu thương. Nhận được tin này, Minh Diễn đã tức tối phi tới bệnh viện ngay. Ngồi bên phòng chờ, trái tim anh đau đớn biết bao. Có trời mới biết anh đã lo lắng, hoảng sợ tới mức nào khi hay tin Ngọc Tú bị tai nạn. Minh Diễn cuộn tay thành nắm đấm. Anh hận bản thân không thể bảo vệ được cho cô. Anh ước bản thân có thể thay cô bị như thế thì hay biết mấy. Minh Diễn vốn không hề tin vào thần tánh, nhưng lần này anh nguyện xin Chúa hãy giúp Ngọc Tú và đứa nhỏ trong bụng, khiến họ bình an vô sự. Người nhà hai bên hay tin cùng xuất hiện ở bệnh viện. Tâm trạng ai nấy cũng tồi tệ như nhau. Thấy con trai trầm mặc, ngồi bất động, bà Thảo nhận ra sự tự trách và khốn khổ trong đôi mắt anh. Ngọc Tú tốt bụng hiền lành như thế, nhất định nó sẽ gặp dữ hóa lành. Bà Thảo chỉ có thể nói để cho anh an tâm hơn, nhưng bà còn không chắc liệu Ngọc Tú có bị làm sao hay không. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phẫu thuật trong phòng Ngọc Hà tắt trước. Bác sĩ thông báo, cô ấy bị thương nặng nhưng hiện tại đã ổn, chỉ có điều chân bị tổn thương, cần phải điều trị một thời gian. Mọi người nhẹ nhõm một phần, giờ đây chỉ còn đợi tin tức từ bác sĩ phẫu thuật cho Ngọc Tú. Vì Ngọc Tú bị động tay nên phải mổ để lấy đứa bé ra. May là đứa bé không sao, nhưng cô lại bị ảnh hưởng không ít sau vụ tai nạn. Lúc bác sĩ vừa ra khỏi, Minh Diễn lập tức đứng dậy và thốt ra câu hỏi. Bác sĩ ơi, vợ và con tôi thế nào rồi bác sĩ? Bác sĩ nói về tình trạng của đứa bé rồi mới nhắc đến người mẹ. Bệnh nhân thì không được may mắn lắm, vì va chạm mạnh vào đầu và mất máu quá nhiều, dẫn tới việc cô ấy trở thành người thực vật. Vậy bao giờ mới có thể tỉnh? Giọng nói Minh Diễn trở nên mơ hồ, run rẩy hơn. Bác sĩ đáp. Cũng không chắc, biết đâu một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, thậm chí cả đời. Nhưng chỉ cần người nhà thường xuyên trò chuyện với cô ấy, không chừng cô ấy sẽ sớm bình phục. Vậy nên đừng quá tuyệt vọng. Vừa dứt lời bác sĩ liền rời đi. Bà Ngọc nghe xong thì òa khóc nức nở. Trời ơi, con gái tôi! Minh Diễn như chết lặng, lòng anh trở nên tê tái. Ngọc Tú đã trở thành người thực vật, thậm chí còn không biết ngày nào mới bình phục. Kể từ ngày Ngọc Tú trở nên bất động, không một ai có thể vui nổi nữa. Minh Diễn luôn kề cạnh bên cô, thậm chí anh còn xin nghỉ phép để chăm sóc cho cô. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng đã vào cuộc và bắt đầu điều tra về sự việc Ngọc Tú bị hãm hại. Một thời gian sau họ đã điều tra và biết kẻ đứng phía sau là Tố Như. Thế là họ đã đến và bắt cô ta ngay. Minh Diễn không nghĩ đến kẻ chủ mưu phía sau lại hại gia đình anh chính là Tố Như. Anh hận cô ta vô cùng tận, thế là đã nộp đơn kiện cô ta. Với những gì Ngọc Tú, Ngọc Hà chịu đựng cũng đủ để cô ta phải ngồi tù. Minh Diễn vẫn luôn chăm sóc cho Ngọc Tú và con trai. Anh thậm chí đã nghỉ luôn công việc dạy học để dành thời gian cho cô nhiều hơn. Bà Thảo và ông Phú cũng không ngăn cản. Dù sao giờ đây Ngọc Tú đã trở thành người thực vật như thế, làm gì có tâm trạng làm những chuyện khác. Để anh gần kề với vợ vẫn tốt hơn. Minh Huy chính là cái tên mà cô đặt cho con trai trước khi bị tai nạn. Vậy nên anh đã nghe theo cô. Anh bắt đầu tâm sự với cô. Ngọc Tú à, con trai của chúng ta đã tròn 3 tháng. Nó ngoan lắm, cũng ít quấy khóc. Em nhìn xem, nó còn cười với em nữa nè. Mặc dù con trai mình ít khóc, nhưng một khi đã khóc thì khóc rất lớn. Vậy nên anh hạn chế khiến thằng bé khóc. Có khi nó vừa thức đã khóc rồi. Mà anh có làm gì con đâu chứ. Con trai mình có đôi mắt long lanh và sáng giống như em vậy. Nhìn vào lại chẳng muốn rời đi. Hôm qua mẹ em có đến đây thăm em. Em cũng thấy đấy. Lần nào mẹ và ba đến cũng trở về với đôi mắt đỏ hoe. Hai người họ đều mong em có thể mau bình phục. Còn Ngọc Hà nữa, con bé tự trách, cho rằng do nó em mới bị như thế. Ngọc Tú, em phải mau tỉnh lại. Chỉ khi em tỉnh lại mọi người mới vui và không đau buồn nữa. 4 năm sau. Năm nay Minh Huy đã hơn 4 tuổi. Minh Diễn đã gửi cậu bé đi học trước, để cậu bé có thể nhanh chóng tiếp thu và biết giao tiếp chơi đùa với bạn bè. Chiều đến sau khi tan tiết, Minh Diễn đã đến trường mầm non gần đấy để rước Minh Huy trở về nhà. Cậu bé tuy mới 4 tuổi nhưng rất lanh lợi và lễ phép. Đến giờ về rồi, chúng ta về gặp mẹ tôi. Thế là hai cha con liền trở về nhà. Không ngờ rằng bà Ngọc và Ngọc Hà cũng qua chơi. Lúc anh về thì họ đang nói chuyện với bà Thảo. Minh Huy gật đầu chào nhanh khi gặp người lớn. Thưa bà nội, bà ngoại, dì ba, con mới đi học về. Mọi người chào đón cậu bé rất nồng nhiệt. Bà Ngọc đưa tay về phía cậu bé. Nào con lại đây, để bà ngoại ôm một cái. Minh Huy ngoan ngoãn chạy đến bên bà Ngọc và ôm lấy bà. Bà Ngọc nựng nhẹ vào khuôn mặt bù bẩm của cậu bé. Cháu bạn ngoan quá. Con phải lên chào mẹ ạ. Được rồi, con đi đi. Vẫn như mọi khi, Minh Huy được Minh Diễn dạy rằng khi đi học về thì nhất định phải chào hỏi Ngọc Tú. Minh Diễn đã chào hỏi bà Ngọc và Ngọc Hà rồi mới ngồi xuống cạnh bà Thảo. Lúc này bà Ngọc bỗng đi thẳng vào vấn đề chính, nói ra lý do bản thân đến ngày hôm nay. Diễn à, cũng đã 4 năm trôi qua, Ngọc Tú nó vẫn không tỉnh. Mẹ thấy con đã hết lòng hết sức vì con gái mẹ. Mẹ rất vui và ấm lòng, nhưng có lẽ ông trời không thương xót cho chúng ta nên mới khiến Ngọc Tú ngủ mãi không tỉnh. Mẹ biết con đã rất mệt mỏi. Nếu con thấy hết sức chịu đựng, hay là để mẹ chăm sóc con bé cho. Bà Ngọc sợ Minh Diễn sẽ dần nhạt nhòa hơn đối với Ngọc Tú, vì dù sao cô cũng đã nằm im bất động tận 4 năm. Bà cho rằng anh sẽ không chịu đựng nổi và bất lực không muốn chịu đựng nữa. Nhưng Minh Diễn lại thẳng thừng lắc đầu và tỏ rõ suy nghĩ. Mẹ à, mẹ đừng lo. Con thân làm chồng của Ngọc Tú thì có bổn phận phải chăm sóc, lo lắng cho cô ấy. Con đã tự hứa với lòng rằng cho dù cô ấy có nằm bao nhiêu lâu đi chăng nữa, con vẫn sẽ sát son, chung thủy, mãi mãi yêu thương cô ấy như ngày đầu. Vậy nên mẹ không cần phải lo lắng. Con rể tốt. Bà Ngọc cảm động tới mức không nói nên lời. Ngọc Hà cũng bị anh làm cho cảm động theo. Chị hai gả cho anh là phước phận của chị ấy. Bà Thảo khẽ cười và lên tiếng. Chị thấy chưa, thằng Diễn nó sẽ không chịu đâu. Chị cũng đừng lo lắng nữa. Thằng Diễn sẽ không vì điều gì mà bỏ rơi Ngọc Tú. Lúc này bỗng dưng Minh Huy từ trên lầu chạy xuống, cậu bé hớt ha hớt hải. Ba ơi, nãy con thấy ngón tay mẹ nhúc nhích. Không chỉ một lần mà tới tận 2-3 lần, con thấy rõ. Chính câu nói này của cậu bé đã mang tới tia hy vọng và vui mừng cho mọi người. Minh Diễn vội vàng bật dậy, không nói lời nào, liền đi thẳng lên lầu. Những người còn lại cũng đi theo anh. Minh Huy dẫn đường, dừng chân trước giường của mẹ. Cậu bé nói thêm. Ban nãy con chào mẹ và hôn lên trán mẹ, sau đó con thấy mẹ cử động. Minh Huy chỉ vào bàn tay của Ngọc Tú, nhưng hiện tại đã chẳng có dấu hiệu gì cả. Có khi nào chị hai sắp tỉnh không mẹ? Ngọc Hà phấn khởi hỏi. Bà Ngọc gật đầu ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tú. Tú ơi, mẹ đây, con có nghe mẹ nói không? Chị hai em Ngọc Hà, có phải chị nghe tiếng em không? Nếu chị nghe, chị cố gắng cử động ngón tay được không? Bà Thảo vui mừng gọi tên cô. Tú ơi, con mau tỉnh lại đi con, hoặc cho mọi người biết dấu hiệu con sắp tỉnh được không? Cố cử động ngón tay đi con. Thấy mọi người ai cũng nói, Minh Huy sợ Minh Diễn nói trước nên rành nói. Mẹ, con là con trai mẹ đây. Nhưng dưới sự chờ đợi hồi hộp của mọi người, Ngọc Tú vẫn nằm im bất động. Hơi thở của cô đều đều, dường như chỉ là đang trong giấc ngủ say. Mấy phút trôi qua, mọi người biết Ngọc Tú không thể tỉnh dậy. Khuôn mặt họ thoáng xuất hiện tia buồn bã. Từ đầu tới cuối, trái tim Minh Diễn luôn đập nhanh và chờ đợi kỳ tích sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng Ngọc Tú vẫn không thể tỉnh. Đã 4 năm trôi qua, anh không muốn cô tiếp tục nằm yên mãi như thế. Mỗi ngày anh đều dành thời gian để nói chuyện với cô, kể cho cô nghe mọi thứ và những việc xoay quanh anh. Nhưng cô chưa từng hồi đáp anh một lần nào cả. Cũng không biết rằng bao giờ cô mới có thể tỉnh. Quả thực mà nói, Minh Diễn khó có thể chấp nhận. Anh càng không cam tâm. Tại sao một cô gái tốt bụng như cô lại có kết cục tàn nhẫn này chứ? Đúng thật là quá bất công. Trong khi ba người còn lại đều không biết anh đang suy tính làm gì, thì Minh Diễn đã nắm lấy tay Minh Huy, sau đó đưa tay siết lấy cổ cậu bé. Tuy nhiên anh không hề dùng tí lực nào cả. Ngọc Tú, nếu em vẫn không tỉnh, anh cũng không thiết sống nữa. Anh muốn đi theo em, và muốn con chúng mình cũng sẽ theo chúng ta. Anh sẽ giết Minh Huy trước, sau đó bản thân anh sẽ tự sát. Minh Diễn hùng hổ dọa nạt. Minh Huy vội vàng diễn với anh một vở kịch. Cậu bé kêu lên thống khổ. Ba ơi, buông con ra, con nghẹt thở. Mẹ ơi, cứu con, cứu con. Dưới ánh mắt ra hiệu của Minh Diễn, mọi người hiểu ý và quyết định cùng anh hoàn thành vở kịch. Minh Diễn, con bị điên sao? Mau thả Minh Huy ra. Nó là cháu ngoại của mẹ, con không được phép hãm hại nó. Anh hai ơi, anh bình tĩnh lại đi. Xin anh đừng manh động mà gây tổn thương tới thằng bé. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi. Ba, mau thả con ra, con không thở nổi nữa. Đừng. Lúc này bỗng dưng Ngọc Tú bừng tỉnh, hai mắt cô mở to hết cỡ, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Cô đưa mắt nhìn mọi người, lại thấy khuôn mặt ai cũng bình tĩnh, hoàn toàn không có một cuộc ẩu đả nào. Sự tỉnh lại của cô khiến cho Minh Diễn vui mừng không thôi. Anh tiến tới bên cạnh cô, ôm chầm lấy cô. Lúc này bản thân anh đã chẳng kìm nổi cảm xúc mà rơi nước mắt. Ngọc Tú, cuối cùng em cũng đã tỉnh. Anh đợi ngày này lâu lắm rồi, em có biết không Ngọc Tú? Mọi người đều rơi nước mắt và cảm động trước tình cảnh trước mắt. Bây giờ Ngọc Tú mới đưa tay ôm chầm lấy Minh Diễn, cô cũng bật khóc. Đã nhiều lần em muốn tỉnh nhưng chẳng thể mở mắt ra. Chồng ơi, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh em. Mẹ. Bây giờ Minh Huy đứng bên cạnh Ngọc Tú, khiến cô nhìn rõ khuôn mặt cậu bé. Cô buông Minh Diễn ra, nắm lấy đôi tay bé bỏng của Minh Huy. Con trai của mẹ thật có nét giống với ba con. Dứt lời, cô ôm chặt lấy Minh Huy, viền mắt ương ướt, miệng không ngừng gọi tên thằng bé. Minh Huy, Minh Huy, con trai mẹ. Minh Diễn thay thế liền đưa tay ôm lấy hai mẹ con, lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Thế là sau này bọn họ có thể có một cuộc sống êm ấm bên nhau, không cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa. Sự tỉnh lại của Ngọc Tú đều khiến cho mọi người vui mừng, cả cô cũng đang rất hạnh phúc vì sự sum vầy này. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Mẹ Chồng Tệ Bạc được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo.